Dưa hấu ngọt ngào nhất. Chương 44, góc truyện audio.com. Tiểu thịt tươi không chỉ là thành viên trong fandom chính thức của ảnh đế, mà để tiện điều tra tình hình quân địch, hắn còn có một chân trong liên minh anti-fan. Mặc dù ngoài đời khả năng diễn xuất của hắn chả ra làm sao, nhưng ở trên mạng lại xứng với chức ảnh đế. Hôm nay hắn đang dạo quanh diễn đàn fandom, chợt thấy có một sự kiện mới. Chủ đề là mấy con anti lại đang cắn. Cả nhà chú ý đừng để bị mô kích. Giữ gìn tố chất của dưa hấu chúng ta. Tiểu thịt tươi cảm thấy không ổn. Lập tức chạy qua diễn đàn anti hóng hớt. Y như rằng lại thấy một bảng thông báo chói mắt. Sự thực mối quan hệ giữa ảnh đế nào đó và tiểu thịt tươi nào đó. Hành Nhất Duệ hoảng hốt. Vội vã mở ra xem từ đầu. Nội dung chủ yếu là nói hắn và Trịnh Tây Xuyên tuy bên ngoài tỏ ra là anh em tốt nhưng thực ra lại chán ghét nhau vô cùng. Thường xuyên đâm sau lưng nhau. Tất cả các loại tình thú CP trước giờ đều là giả hết. Lừa đảo Fenger, tất cả chỉ là chiêu trò PR. Nhìn thấy hàng chữ cuối cùng Hành Nhất Duệ đã tức đến nỗi chóng cả mặt. Ông đây lừa gạt fan. Tiểu thịt tươi là cả dòng. Ông đây giả CP. Khựng lại 3 giây, giả CP thì đã làm sao? Lúc trước rảnh háng nói xấu idol hắn đã quá đáng lắm rồi. Lần này còn dám bịa đặt mối quan hệ giữa hắn và idol. Dám gây xích mích ly gián. Làm người sao có thể xấu xa thế được? Thật không ra gì, thế nhưng mặc kệ hắn ngồi đây ôm một bụng oán hận. Lũ anti-fan vẫn chẳng biết gì. Bao nhiêu lời bịa đặt vẫn tuôn ra như lũ. Tình hình vẫn kéo dài tận đến khi hắn với Minh Tinh đi tham gia một show giải trí. Show thực tế lần trước quay nhanh mà biên tập cũng nhanh. Sau vài tháng đã xác định lịch chiếu, lần này hắn và Minh Tinh đi show chính là để tuyên truyền cho phim. Minh Tinh đến trước, tiểu thịt tươi đến sau. Vừa trông thấy Hành Nhất Duệ, Minh Tinh đã cảm thấy tâm trạng hắn có vấn đề. Lập tức lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Đường Hâm Thành. Tiểu Minh, cãi nhau rồi, cãi nhau to rồi. Hâm hâm, ai cơ? Tiểu Minh, bọn anh họ ấy. Hâm hâm, bọn là những ai? Minh Tinh chỉ biết trợn mắt nhìn trời. Tiểu Minh, Hành Nhất Duệ chứ ai? Hâm hâm, à chấm hết. Tiểu Minh, đánh nhau đi, anh ngứa mắt em lâu lắm rồi đấy nhá. Hâm hâm, được thôi. Minh Tinh nhìn chằm chằm hai chữ kia. Im lặng một lúc, sau đó lặng lẽ xóa tin nhắn chuẩn bị gửi. Chuẩn bị đơn giản xong, hai người theo chỉ dẫn của nhân viên tiến lên sân khấu. Cả quá trình quay, Hành Nhất Duệ không hẳn là tâm trạng không tốt, nhưng đúng là không hoạt bát như bình thường. Phần cuối chương trình, mấy trò chơi dữ dội đều đã chơi hết. Khách mời và MC cùng ngồi nghỉ ngơi, quay một đoạn trò chuyện hỏi đáp vui vẻ. Hành Nhất Duệ cũng chỉ mỉm cười ngồi đó, chả nói năng gì, đoạn hỏi đáp này, chính là gọi fan lên sân khấu trả lời 10 câu hỏi liên quan đến bộ phim lần này và cả những bộ phim mà diễn viên đã tham gia trước đó. Trả lời đúng từ 5 câu trở lên sẽ được tặng vé xem phim. Trả lời đúng 10 câu sẽ được tặng áp phích có đầy đủ chữ ký của cả đoàn phim. Vài fan lên, ai cũng có thể trả lời đúng 6. 7 câu hỏi, chỉ có một em gái trả lời đúng hoàn toàn. MC hỏi em gái là fan của ai? Em gái liền nói mình chính là đảng dưa hấu. Lần này vốn muốn đến xem ảnh đế, nhưng không ngờ hắn không đến. Nhưng mà có chữ ký cũng vui lắm rồi. MC lại nói nếu đã là fan của Trịnh Tây Xuyên. Vậy tôi lại đố bạn thêm mấy vấn đề liên quan đến hắn nha. Em gái hơi hốt một chút. Xong vẫn gật đầu đồng ý, MC, Trịnh Tây Xuyên lúc đóng nam chính trong chuyện cũ thành nam. Cảnh đầu tiên mặc áo màu gì? Em gái, không có đáp án lựa chọn sao? MC, đúng, em gái ấp ở nửa ngày vẫn đoán không ra. Đúng lúc này, trên sân khấu bỗng vang lên một giọng nam rõ ràng, màu xanh hải quân. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người khách mời đang ngồi trên ghế salon. Minh Tinh, không phải tôi. Hành Nhất Duệ nhìn về phía MC. Không bằng đố tôi đi. Cái gì tôi cũng biết hết. Cả trường quay tức thì xôi trào. cách chương.